chương 173 offline Tần Kiệt mở trang cá nhân lên xem, anh chỉ chụp bộ đồ ăn, trên đó không có bất cứ logo nhà hàng nào, vậy mà cô nhóc vẫn có thể nhận ra ư. Trong lúc Tần Kiệt rối rắm trăm bề, Trần Ân Tứ lại tác anh vào nhóm Clang Rose. Tần Kiệt vào xem, một phút trước Trần Ân Tứ nhắn tin vào, chị bắt, em đang xem giày ở tầng 4 này, chỉ cách chị có một tầng thôi. Tần Kiệt còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì Trần Ân Tứ đã nhắn tiếp, chị bắt, chúng ta đã có duyên thế này. Vậy là một buổi offline ở SKP luôn đi. Một buổi offline hả? Tần Kiệt nhíu mày, ấn vào chức năng bàn phím, bắt đầu suy nghĩ từ chối offline với cô bạn nhỏ thế nào. Thế nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ra lý do, thì cô nhóc nhà anh lại tác anh lần nữa, chị bát, em đã đến cầu thang rồi nè. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX